Đại vương muốn nôn rồi, đại vương động thai khí rồi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24 sự thật hổ con là tên thần tiên ngu ngốc kia làm Bạch Hổ mất mát một thời gian nhưng mà cũng không biểu hiện ra mặt. Có chút thương tâm gì đó, hắn mới không để người ta biết. Chỉ là gọi yêu hổ con từ tiểu bảo bối biến thành tiểu súc sinh. Vào đông, Bạch Hổ mang theo hổ con về phủ đệ một chuyến, lão yêu tiểu yêu nhìn thấy tiểu công tử, mắt sáng rỡ lên. Lão yêu đinh than thở, đại vương, cuối cùng ngài cũng sinh xong tiểu công tử quay về rồi. Bạch Hổ liếc mắt nhìn qua, vẻ mặt lạnh tanh, nhạt, lão yêu bính, vâng vâng vâng, nhạt, nhạt, có thể để bọn ta ôm một cái không? Bạch Hổ, tính tình tiểu súc sinh táo bạo, không thân thiện, nói xong liền đi vào. Tiểu yêu giáp nói thầm, tại sao tiểu công tử lại là màu đen? Tiểu yêu bính nhỏ giọng, có lẽ, người thân mật kia của đại vương là con màu đen. Cách chương.